Hệ thống xoay người của Huyền Nhi, chương 10 tổng tài cặn bã VS vị hôn thế bị bỏ rơi năm. Góc truyện audio.com, ngày hôm sau tất cả trang báo mạng nổi lên tin tức chấn động làm ép luôn tin của Lăng Tuyết Nhi xuống Tô Ảnh hậu phu nhân của giải trí Long Thị ngoại tình. Nuôi tiểu bạch kiểm, tất cả fan của Tô Nhược Oánh rất sâu không tin tưởng vào tin tức này. Số nhiều là chửi bới, bắt đầu bới móc thông tin cá nhân của Tô Nhược Oánh từ 2 năm trước. Số nhiều còn tỏ ra thương xót cho Long Hàm Vũ vì đội rất nhiều sừng trở thành con tuần lộc. Con tuần lộc là con hay kéo. Ông già Noel phát quà thiếu nhi ấy. Ông già Noel còn ship cho Long Hàm Vũ hàn cặp sừng cao cấp. Chúc mừng nhé, cách chương.